Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1521, Hoa thần trên trời hạ xuống, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù được đưa tới trước mặt ma quân, lần gặp gỡ trước vẫn là đóa hoa, lần gặp gỡ này lại là người. Ánh mặt ma quân rơi trên người cô dò xét trên dưới. Kỳ quái, ma quân khẽ cau mày. Ma quân, nhìn đủ chưa? Có phải là bị mỹ mạo của ta chinh phục? Ma quân lập tức hoàn hồn, hận đến nghiến răng. Cẩm Sát lại là ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Minh Thù bày ra nụ cười rộng lượng. Ma quân, mặc dù ngươi ba lần bốn lượt bán ta, bất quá không sao, ta rất hào phóng, ta không cùng người so đo, ta có chuyện mua bán này muốn cùng ngươi đàm phân. Ma quân, ai ba lần bốn lượt bán cô? Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có quan hệ thế nào có được không? Cô còn rộng lượng không so đo, ai cho cô mặt mũi để cô nói như vậy? Mua bán gì? Ma quân cảnh giác không thôi. Đừng khẩn trương như vậy. Minh Thù cười tủm tỉm. Không phải người muốn hạnh hoa sao? Ma quân gần như sắp cầm lỗ mũi nhìn Minh Thù. Hắn giống như nghĩ đến cái gì, trầm mặt cảnh cáo. Ngươi dám làm gì nàng ấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Thù bảo trì nụ cười lễ phép. Ta có thể giúp ngươi bắt hạnh hoa tới. Giúp hắn, hắn không nghe lầm chứ. Ma quân nghi ngờ cổ quái. Ngươi sẽ tốt như thế, ngươi có mục đích gì? Rất đơn giản, cũng không cảm thấy đơn giản. Ta giúp ngươi bắt hạnh hoa ra, ngươi giúp ta đánh chết Lăng Vô, tốt nhất có thể khiến cho hắn mất đi ngôi vị thái tử. Ma quân nghĩ đến chuyện của cô cùng Lăng Vô vì hạnh hoa mà đối xử với cô như vậy, cô hận Lăng Vô là lẽ đương nhiên. Ma quân đột nhiên lộ ra một ánh mắt đồng tình nhìn Minh Thù. Minh Thù, người sống được lâu, có phải là đều thích bổ não? Đồng tình cái quỷ gì? Trẫm cần ngươi đồng tình sao? Thế nào? Ma quân thu lại sự đồng tình, tiếp tục dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Ngươi sẽ không là tới chơi chứ? Nam tử hán đại trượng phu, chỉ một câu, ngươi có làm hay không? Ma quân mang nhiều người đến cửu trọng thiên như vậy, bức Lăng Vô giao hạnh hoa, ban đầu không có ai động thủ là bởi vì có điều cố kỵ. Trước kia mỗi lần đánh nhau đều là ma tộc thua. Thực lực của ma tộc kỳ thật cũng không cao là bao, chớ nói chi là lần này ở ma giới còn có một quả bom hẹn giờ. Nhưng hắn không cam tâm. Hạnh hoa, được, đến, ta dạy cho ngươi biện pháp. Minh Thù vẫy vẫy về phía ma quân. Ma quân không quá nguyện ý nghe theo, lề mề một hồi lâu mới tiến tới. Nghe xong ma quân nỗi bảo tại chỗ. Hèn hạ như vậy, Minh Thù hạ mắt. Ma quân, các ngươi thế nhưng là ma tộc, nói với ta hèn hạ cái gì? Ma quân, ma tộc thì thế nào? Ma tộc liền phải hèn hạ. Minh Thù, các ngươi không hèn hạ. Ma quân, thỉnh thoảng, Minh Thù bắt đầu giáo dục. Đánh nhau chính là phải làm sao dùng ít sức nhưng thắng được, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tộc nhân của ngươi đi chịu chết? Làm một lãnh tụ, ngươi liền không bảo toàn tộc nhân của mình như thế, binh lính của mình cũng không nghĩ tới. Ma quân, bọn hắn đây là đánh nhau sao? Đây là đánh trận, cùng đánh nhau hoàn toàn là hai khái niệm. Minh Thù thở dài lắc đầu. Cho nên các ngươi nhiều lần thua không phải không có đạo lý. Thua bằng bản lĩnh, không có cách nào. Ma quân, Minh Thù tiếp tục lắc lư. Lại nói, ta đây là mưu kế, sao có thể gọi là hèn hạ? Hai nước ở nhân gian đánh trận tại sao phải có quân sư bày mưu tính kế? Nhân số của thần ma kỳ thật cũng không chênh lệch lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tộc mỗi lần đều sẽ dùng kế sách, nhưng ma tộc ngại phiền phức, bình thường sẽ không cần cái gì mưu kế, đều là mang theo vũ khí đánh trước lại nói. Ma quân có chút động lòng. Một giây sau liền nghe Minh Thù nói. Thời điểm trước kia ngươi đối phó ta thời cũng không thấy có bao nhiêu quang minh chính đại. Lại nói, ma tộc các ngươi bị chửi cũng không phải ngày một ngày hau, nhiều một chút cũng không có gì a, gánh nặng của thần tượng cung không nặng như vậy nha. Ma quân, có ai không? Đem đóa hoa dại này cho kéo ra ngoài chém cho bổn quân. Ma quân liên tục cân nhắc, chủ yếu là sợ Minh Thù hố mình. Nhưng ngẫm lại mấy lần trước, cô xác thực không có hố mình, ngược lại là hắn. Nghĩ tới đây, ma quân đột nhiên có chút hổ thẹn. Cuối cùng ma quân gật đầu, đồng ý biện pháp của Minh Thù. Minh Thù mặt mày hớn hở. Lăng Vô, ngươi không cần đánh chết, lưu lại hơi thở cuối cùng cho ta để ta đến. Ngươi vẫn chưa dứt với Lăng Vô. Ma quân hỏi, ta đối với hắn. Minh Thù một mặt thần bí. Ta rất thích hắn, thích đến muốn lộng chết hắn, vậy đại khái chính là yêu đi, người bị cô thổ lộ cũng quá thảm rồi. Hài hòa hiệu cưỡng ép tạo cảm giác tồn tại. Cũng tặng kèm cho Minh Thù một đoạn tiểu yêu tinh đánh nhau. Minh Thù. Ma quân bên kia lộ ra thần sắc giật mình. Tất cả mọi người đều là người trong đồng đạo, đột nhiên nhìn cô thuận mắt nhiều. Minh Thù đàm phán xong. Được, ngươi đợi tin của ta. Ngươi bây giờ liền bắt đầu rồi. Thiếu nữ cười một tiếng, váy đen lộ ra da thịt trắng như tuyết, giống như ngưng chi bạch ngọc ngâm trong nước lộ ra ánh sáng lộng lẫy làm cho người ta nhìn mãi không thôi. Thiếu nữ này không thể nghi ngờ là thật sự đẹp. Nhưng khí tức trên người cô đều sẽ làm người ta trong lúc vô tình bỏ qua mỹ mạo của cô. Thiếu nữ hé mở môi đỏ, lườm, ngươi muốn mời ta ăn một bữa cơm cũng được. Ma quân nghĩ đến mình bị hố rơi những vật kia, yên lặng làm một cái thủ hiệu mời. Minh Thù lại bị nhắc nhở, cười híp mắt nói. Tiểu khả ái hạnh hoa hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Minh Thù liên tiếp ca ngợi làm ma quân nghe đến hôn mê. Được rồi, ta cam đoan để cho ngươi hài lòng, được rồi, ngươi đi nhanh lên. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Minh Thù lắc lư về phía thần tộc, lại lặng yên không tiếng động trở lại hoa thần điện. Các tiểu tiên của hoa thần điện đều tụ tập lại một chỗ, thảo luận tình hình hiện tại bên ngoài Nam Thiên Môn. Minh Thù từ bên cạnh bọn họ đi qua về đến phòng. Lạc Hàm, trong nháy mắt Minh Thù vào phòng liền phát giác được có người. Lạc Hàm nâng lên khuôn mặt tươi cười, từ phía sau tấm bình phong nhô ra tới. Tiểu hoa thần, còn chưa thấy ta liền biết là ta, ngươi đây là nghĩ đến ta rất nhiều. Minh Thù có chút nhíu mày. Lần trước không phải ngươi chạy trốn rất nhanh sao? Lạc Hàm giật giật khóe miệng, chấn định nói. Ta là có chuyện quan trọng phải làm. Hắn mới không phải chạy. Tuyệt đối không phải. Minh Thù vòng qua tấm bình phong, đi vào bên trong, hỏi. Lúc này ngươi đến tìm ta làm gì? Lạc Hàm tiến lên, đem tay Minh Thù đặt vào trong ngực mình. Ta nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút. Minh Thù dùng ngón tay đâm vào ngực Lạc Hàm. Vào vấn đề chính được không? Tiểu yêu tinh này không biết muốn làm gì. Mặc dù cô biết, trong tiềm thức hắn là thích cô, thế nhưng hắn hiện tại. Căn bản cũng không phải. Hắn có mục đích khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ một khắc hắn mang mình đi liền bắt đầu tính toán kế hoạch. Lạc Hàm bị Minh Thù đâm đến sửng sốt một chút. Hắn cực nhanh thu lại cảm xúc dưới đáy mắt ép người gần hơn một chút, giống như phàn nàn. Tiểu hoa thần, ta đối với ngươi cũng là thật tâm, lần trước ngươi sờ soạng ta, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với ta? Sờ một chút cũng sẽ không mang thai, ngươi là một đại nam nhân, có thể đừng nhỏ mọn như vậy hay không? Lại nói, là chính ngươi nói ngươi sờ soạng ta trước, ta mới sờ lại, chúng ta hòa nhau. Nhưng ngươi sờ vào trái tim ta rồi. Cách chương.